Trọng sinh chi giả thế tử chân phò mã, chương 60 tình nồng ý đậm, góc truyện audio.com, chương 60 tình nồng ý đậm. Cảnh Dung, Lạc Tử Phong có chút bất đắc dĩ nhẹ nhàng ôm giai nhân vào lòng. Nàng luôn như vậy khiến ta không biết nói gì, đột nhiên ta không muốn nghe suy nghĩ của nàng nữa. Trước khi gặp ta sao? Ta chỉ biết trước khi gặp được nàng, ta cho rằng mình sẽ không bao giờ quan tâm một người nào đó như vậy nữa, nhưng bản năng lại bị nàng hấp dẫn. Ta cho rằng sẽ không có người nào thủ hộ bên cạnh ta nữa, thế rồi nhịn không được mà sinh ra ý nghĩ muốn thủ hộ nàng. Vi phạm thế tục cũng được, bị mọi người phỉ nhổ cũng được, thế tục không dung chúng ta liền trốn đi, mọi người phỉ nhổ chúng ta liền mặc kệ bọn họ, cho dù cuối cùng phải trốn đến chân trời góc biển, ta cũng không muốn buông tay. Ý nghĩ kiên quyết mà điên cuồng như thế, chính ta cũng cảm thấy giật mình, thế nhưng lại cảm thấy đó là đương nhiên. Cảnh Dung, nàng cũng nghĩ như vậy phải không? Cảnh Dung, không nhận được câu trả lời của đối phương, Lạc Tử Phong không xác định gọi một tiếng, kết quả vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, nàng không khỏi hoảng hốt, mau chóng nới lỏng ôm ấp, cúi đầu kiểm tra xem rốt cuộc Cảnh Dung làm sao vậy. À, vừa mới nới lỏng cái ôm, một luồng hương thơm liền xâm chiếm toàn bộ mũi miệng Lạc Tử Phong, đôi môi mềm mại ở vị trí giống hệt của mình nhẹ nhàng ma sát. Cảnh Dung cũng thật rào hoạt a, lại lợi dụng sự quan tâm của mình rồi. Có điều, cảm giác như vậy cũng khá tốt, ngược lại khiến nàng khó tự kiềm lòng mà sa vào trong đó. Cảnh Dung hôn nhẹ nhàng, mềm mại, lộ ra vô hạn nhu tình, cẩn thận từng ly từng tí, thế rồi lại không vừa lòng với hôn môi đơn giản như vậy, nàng lặng lẽ đưa lưỡi ra, quét lên vành môi Lạc Tử Phong, cảm thụ cảm giác chấn động kỳ diệu. Thì ra nụ hôn chân tình là thứ tốt đẹp đến như vậy sao? Hôn đến một nửa, Cảnh Dung đột nhiên dừng lại, nhưng đôi môi vẫn chưa rời khỏi hai cánh hoa mềm mại kia, chỉ là hai mắt vốn đang nhắm chặt bây giờ đã mở ra, trong con ngươi màu đỏ lóe lên chờ mong. Chờ mong người dưới thân có thể cảm nhận được ánh mắt của mình. Đúng như dự đoán, không lâu lắm Lạc Tử Phong liền mở hai mắt, trong mắt tràn đầy thắc mắc, mơ hồ còn lộ ra vài phần trách cứ, như muốn nói đang tốt đẹp như vậy sao lại dừng lại. Mong đợi trong mắt Cảnh Dung càng sâu thêm vài phần, lúc Lạc Tử Phong hiểu được tin tức lộ ra trong đôi mắt đỏ sậm kia thì không khỏi đỏ mặt lên, sau đó chính là ngoan ngoãn nhắm lại hai mắt, nhẹ nhàng hé môi, mở ra hàm răng, chờ đợi giai nhân tiến vào. Hầu như đúng vào lúc Lạc Tử Phong hé mở đôi môi, phối hợp với động tác hé mở khớp hàm của Lạc Tử Phong, Cảnh Dung liền dùng cái lưỡi tinh xảo của mình nhẹ nhàng khiêu mở, vừa mở ra thì hai người tương phùng càng thêm dễ dàng, cuối cùng là quấn quýt lẫn nhau tuy hai mà một. Nụ hôn dài lâu kết thúc, đôi môi hai người như nhớ nhung không muốn tách ra, ở giữa còn kéo theo sợi chỉ bạc thật dài, khiến hai người nhìn thấy không khỏi đỏ ửng hai gò má. Thật muốn cứ như thế ăn luôn nàng. Lạc Tử Phong nghiêng người dậy, in lên môi Cảnh Dung một nụ hôn phớt, lời nói ra có chút ham muốn chưa tan hết. Cảnh Dung nghe vậy chỉ nhẹ nhàng nằm lại trên giường, khôi phục tư thế nằm bên cạnh Lạc Tử Phong, khóe miệng khẽ dương lên, dùng giọng điệu như nghe được chuyện cười nói. Hóa ra Tử Phong là người tàn bạo như vậy a, lại còn muốn ăn người ta. Chấm, góc truyện audio.com. Không sai nha, kỳ thực ta không phải người mà là yêu quái đến từ Thâm Sơn, chuyên ăn thịt những tiểu cô nương xinh đẹp, thế nào, sợ chưa? Tử Phong, ngươi thật là trẻ con. Vết thương của Lạc Tử Phong ở trong những ngày ấm áp vui vẻ như vậy mà dần chuyển biến tốt lên, mà sự tích Cảnh Dung công chúa suốt một tháng cực nhọc không kịp nghỉ ngơi ở bên cạnh chăm sóc cũng giống như một cơn gió thổi khắp kinh thành, trong lúc nhất thời người người nghị luận sôi nổi. Đối với chuyện này Cảnh Thái Đế đã biết từ lâu nhưng vẫn mắt điếc tai ngơ, chỉ là tựa hồ có một vài lão thần bắt đầu ký tên dâng tấu, nói hành động này của công chúa làm hỏng danh dự nữ nhi, hình tượng hoàng gia, hy vọng hoàng thượng có thể đưa ra xử phạt đúng đắn. Thực sự khiến người ta đau đầu. Cảnh Thái Đế trong lòng khó chịu chỉ có thể ngày ngày triệu kiến Tương Vương, cùng muốn chia sẻ cái đắng trong lòng, một thân một mình khổ sở chống đỡ, vì Cảnh Dung mà miễn cưỡng dẹp chuyện này xuống. Chỉ có khổ cho Tương Vương, tuổi cao rồi, còn phải mỗi ngày nghe Cảnh Thái Đế lải nhải như niệm kinh, nói hoàng đế như hắn có bao nhiêu uất ức. Mà Tương Vương cũng muốn nói người làm Tương Vương như hắn cũng có bao nhiêu uất ức a, rõ ràng không phải là hoàng thượng mà còn muốn hao tâm tổn sức hơn hoàng thượng, dù sao hắn không chỉ có nhiệm vụ chia sẻ nỗi khổ với hoàng thượng mà còn có chuyện để bản thân Tương Vương phải bận tâm a. Cảnh Dung, nàng vẫn nên hồi cung đi thôi, gần đây kinh thành đều lan truyền thành như vậy. Lạc Tử Phong chọt chọt ngón tay, một mặt không thích nói, có trời mới biết nàng căm hận đám thần tử rảnh rỗi kiếm chuyện này bao nhiêu. Cảnh Dung người ta ở Tương Vương phủ nhà nàng, cũng không có lúc ẩn lúc hiện trước mắt bọn họ, khiến ai chướng mắt sao? Làm sao lại có thể tẻ nhạt như vậy, chẳng lẽ không có chuyện gì làm à, đã như vậy thì chờ nàng trở lại nhậm chức ở lễ bộ, đến lúc đó phải kiếm chuyện cho đám đại thần bị lừa đá vào đầu này bận rộn một phen mới được. Cảnh Dung nghe vậy nhưng chỉ lộ ra vẻ mặt nhàn nhạt, trả lời cũng nhẹ như mây gió. Ừ, Thanh Nhi đã thu dọn xong, ngày mai ta liền đi. Ồ, rõ ràng là kiến nghị mình đưa ra, nhưng mà khi nghe Cảnh Dung nói đã thu dọn chuẩn bị kỹ càng xong thì trong lòng vẫn không nhịn được mà thất vọng. Thì ra Cảnh Dung không có chút lưu luyến nào với quãng thời gian bọn họ ở cùng một chỗ sao? Rõ ràng mỗi ngày đều trải qua vô cùng phong phú vui vẻ như vậy mà, không phải sao? Lúc này Cảnh Dung cũng không có nghĩ nhiều như vậy, dù sao trong một tháng ở Tương Vương Phủ, vì có thể vui vẻ ở chung với Lạc Tử Phong nên hầu như nàng không hề chịu kiến những ám vệ kia cũng không biết chuyện dặn dò bọn họ đi làm đã ra sao rồi. Bây giờ thế cục triều đình thay đổi liên tục một tháng không có tin tức gì, điều này khiến lòng Cảnh Dung không thể yên tâm. Nếu như có thể trở về như Nguyệt Trai thì có thể thu thập tin tình báo suốt một tháng nay, cũng là sự lựa chọn không tồi. Dù sao chuyện dâng tấu của các đại thần lần này cũng quá mức kỳ lạ, trước đây nàng bị một tấu chương biến thành công chúa hòa thân gả sang Hung Nô thì cũng không có gì khả nghi, nhưng bây giờ lại là quan văn thần võ cùng nhau liên thủ lại chống đối nàng, theo lý thuyết thì với thủ đoạn của Tương Vương và Lạc Thừa Tướng, cho dù không thể ngăn chặn tấu chương xuất hiện thì ít nhất cũng có thể ngăn nó đến tay Cảnh Thái Đế. gocchuyenaudio.com Một tháng này ở lại Tương Vương Phủ nên nàng biết vấn đề không phải nằm ở Tương Vương, mà với mức độ coi trọng Lạc Tử Phong của Lạc Gia thì cũng không phải vấn đề của Lạc Gia. Nói cách khác chính là các đảng phái trong triều đình đã thoát khỏi tầm kiểm soát của Tương Vương và Lạc Thừa Tướng rồi. Có điều cũng đúng thôi, bây giờ sắp đến ngày lập hoàng chữ, đa số đại thần sẽ sớm chọn một hoàng tử để chống lưng, nếu đã thành phe với hoàng tử thì công kích một công chúa nắm giữ quyền lực đặc biệt như nàng cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Chỉ có điều cũng không biết là ai thần thông quảng đại như vậy có thể làm tan rã mối quan hệ mà Tương Vương và Lạc Thừa Tướng xây dựng mấy chục năm nay. Là Cố Hy Hoàng sao? Không, hắn chỉ là một vật hy sinh được đưa sang từ Tĩnh Quốc từ khi còn nhỏ, mẫu phi của hắn cũng không có thế lực gì lớn, hắn căn bản không thể dựa vào sức của mình mà làm đến nước này. Quả nhiên vẫn nên trở về điều tra kỹ càng một phen mới được. Cảnh Dung, nàng đã biểu hiện rõ ràng như thế rồi, Cảnh Dung còn chưa phát hiện nàng không muốn nàng ấy rời đi nhanh như vậy sao? Lạc Tử Phong có chút tức giận mở miệng gọi tên đối phương, nhìn thấy dáng vẻ mất tập trung của Cảnh Dung, nàng càng tức giận hơn, quay lưng đi, ý tứ rõ ràng không muốn để ý đến Cảnh Dung. Nhìn tiểu dáng dấp giận dỗi lộ liễu của Lạc Tử Phong, Cảnh Dung có chút buồn cười, đi vòng đến trước mặt nàng ấy. Lạc Tử Phong cảm giác được Cảnh Dung ở trước mặt mình liền lập tức phản ứng lại, quay người sang hướng khác, hôm nay nàng cho phép bản thân tùy hứng một lần, muốn thế nào thì chính là thế ấy. Nhìn Lạc Tử Phong một thân nam trang nhưng lại cong cong miệng nhỏ, lộ ra ngây thơ của nữ tử, Cảnh Dung cảm thấy buồn cười, nhưng cũng cảm thấy cực kỳ thích thú, dáng vẻ này, nếu đổi lại nữ trang thì sẽ có phong tình như thế nào nhỉ? Tử Phong, xoay người lại, chúng ta đổi y phục được không? Cảnh Dung nghĩ liền làm, nói ra ý định của mình lúc này. Không đổi, Lạc Tử Phong không rõ ý tứ của Cảnh Dung, trực tiếp một lời từ chối đối phương, nàng còn chưa hết giận đây, làm sao có thể đồng ý yêu cầu của đối phương được. Thật sự không đổi, Cảnh Dung nhìn bóng lưng quật cường của Lạc Tử Phong, xác định lần thứ hai. Thật sự không đổi, Lạc Tử Phong lần thứ hai trả lời kiên định. Vậy, Cảnh Dung kéo dài âm cuối, sau đó ý cười quỷ quyệt hiện lên trên mặt. Ta giúp ngươi đổi là được. Vừa dứt lời, Lạc Tử Phong liền cảm thấy có đôi tay duỗi ra từ phía sau ôm lấy hông của mình, vừa định quát lên thì đã phát hiện đôi tay kia có mục tiêu hết sức rõ ràng, động tác cũng cực kỳ nhanh, nàng còn chưa mở miệng thì đã phát hiện đai lưng của mình bị người sau lưng thành công tháo ra. Cảnh Dung, nàng muốn làm gì? Vẻ mặt Lạc Tử Phong phẫn nộ xoay người lại, lớn tiếng chất vấn người nào đó đang cầm đai lưng của mình, cười đến vô tội. Khụ khụ, Cảnh Dung thấy người này một chút cũng không ý thức được đai lưng của mình đã bị cởi ra, bên trong trung y lỏng lẻo là da thịt trắng mịn như tuyết lộ ra một mảng lớn trong không khí, mà cái người này lại chẳng hề hay biết. Nàng chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, rõ ràng lúc trước khi lau người cho Lạc Tử Phong thứ rõ ràng hơn cũng đã nhìn qua, nhưng mà dáng vẻ. Ôm đàn tì bà che nửa mặt, lúc này lại làm cho người ta bị đả kích cường liệt, nàng có chút không tự nhiên vuốt vuốt tóc nói. gocchuyenaudio.com Không phải ta nói muốn đổi y phục cho ngươi sao? Lại nói, Tử Phong, ngươi vẫn nên kéo vạt áo lại một chút, đều lộ hết rồi kìa. Hả, nghe Cảnh Dung nói như vậy là Tử Phong liền cúi đầu nhìn, quả nhiên thấy quần áo của mình lúc này đang treo lỏng lẻo trên người, vết sẹo mờ nhạt bên dưới xương quai xanh lúc này cũng hoàn toàn bại lộ trong không khí, hèn gì nàng đột nhiên cảm thấy lạnh thì ra là. Lúc này thì thật sự không ai thèm lấy rồi, Lạc Tử Phong che cành. Xuân khóc không ra nước mắt, cách chương.